khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 391, nhàn hạ thoải mái lão bản. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc trước đã cáo chi qua túc chủ. U năng cấp độ, áp đảo pháp tắc, hệ thống giải thích nói. Lạc Xuyên giống như minh bạch cái gì, như có điều suy nghĩ nói ra. Nói cách khác, vũ khí bán không gian là từ pháp tắc tạo thành, mà u năng súng lục đã đem khu vực công kích pháp tắc cho phá hư hết, cho nên không cách nào tự mình chữa trị. Ký chủ có thể hiểu như vậy. Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ thở dài. Nói cho cùng, thế mà còn là hắn nồi. Vậy làm sao chữa trị? Lạc Xuyên chưa từ bỏ ý định hỏi. Ký chủ cấp bậc chưa đủ, tạm thời chưa có chữa trị đường lối. Lạc Xuyên gật gật đầu. Cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt cái gì. Một cái hố to mà thôi. Tại cái kia ngay tại vậy đi. Hắn lại không có cái gì ép buộc chứng. Kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau. Lạc Xuyên làm ra hôm nay quy hoạch. Ân vẫn là đi thí luyện chi tháp tầng thứ 5. Tỉ mỉ thể ngộ cửu diệp kiếm thảo kiếm ý, giống nhau hôm qua. Lạc Xuyên xuất hiện ở Tuyết Sơn chi đỉnh. Quảng cáo, nhìn về phía trước cái kia dường như yếu không trải qua gió cửu diệp kiếm thảo. Lạc Xuyên hít sâu một hơi. Trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn. Cửu diệp kiếm thảo a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đến cùng người nào lợi hại hơn một số. Đối mặt cửu diệp kiếm thảo, Lạc Xuyên căn bản không có sử dụng linh khí. Căn cứ ngày hôm qua kinh nghiệm, Lạc Xuyên biết được sử dụng linh khí cũng không có chút nào tác dụng. Cái kia kiếm vô hình ý dường như chỗ nào cũng có. Há lại chỉ là linh khí có khả năng chống cự. Bạch, một đạo sắc bén hàn mang chợt hiện, xẹt qua Lạc Xuyên thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Xuyên trọng sinh, trong mắt không có chút nào nhụt chí. Trong lòng của hắn, thí luyện chi tháp chỉ là trò chơi thôi. Chỉ là một cái trò chơi. Càng mạnh, càng có thể kích phát Lạc Xuyên lòng háo thắng. Cùng hôm qua so sánh, Lạc Xuyên đã có thể ngẫu nhiên tránh né cửu diệp kiếm thảo đệ nhất kích. Loại này tốc độ tiến bộ, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Yêu Tử Yên ngồi tại sau quầy chống đỡ cằm của mình. Có lẽ là cảm giác nhàm chán. Hai con mắt có chút vô thần đánh giá Khởi Nguyên Thương Thành. Làm Lạc Xuyên trò chơi bóng người rơi vào Yêu Tử Yên trong tầm mắt. Con mắt của nàng không khỏi hơi hơi sáng lên. Không biết lão bản đang chơi thứ gì. Mang theo hiếu kỳ, Yêu Tử Yên đứng dậy. Đi tới, nhìn đến trên màn hình hình ảnh về sau. Yêu Tử Yên có chút giật mình. Thông qua màn hình, nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được cửu diệp kiếm thảo tản ra vô thượng kiếm ý. Cái này bụi cỏ đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có loại này kiếm ý, Yêu Tử Yên nhìn chòng chọc vào cửu diệp kiếm thảo. Rung động trong lòng không thôi. Sau đó nàng nhìn thấy Lạc Xuyên không ngừng phục sinh lại bị cửu diệp kiếm thảo đánh chết hình ảnh. Nhất thời nhịn không được cười lên. Lão bản thế mà còn có bực này hào hứng. Thật sự là nhàn hạ thoải mái. Cũng không biết lão bản đây là khiêu chiến hình thức tầng thứ mấy. Một hồi hỏi một chút. Quảng cáo, Yêu Tử Yên thân vì Khởi Nguyên Thương Thành nhân viên cửa hàng. Tự nhiên là có đầy đủ thời gian tại trong thế giới giả lập trò chơi. Có điều nàng cùng Lạc Xuyên cũng không đồng dạng. Lạc Xuyên dưới tình huống bình thường, chỉ tại khiêu chiến hình thức bên trong chơi. Yêu Tử Yên là tất cả hình thức đều chơi. Cho nên, Yêu Tử Yên hiện tại thí luyện chi tháp chỉ đánh tới phổ thông hình thức tầng thứ 4. Tại Khởi Nguyên Thương Thành trong khách hàng, đủ để được xưng tụng là trừ Lạc Xuyên bên ngoài người thứ nhất. Dù sao thí luyện chi tháp dù nói thế nào, cũng là thế giới giả tưởng. Cùng hiện thực thế giới vẫn là có khoảng cách. Thời gian trôi qua, Lạc Xuyên cũng lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiến bộ. Hiện tại hắn đã có thể tránh né cửu diệp kiếm thảo đồng thời. Thỉnh thoảng tiến hành phản kích. Tuy nhiên kết quả phần lớn giống nhau. cũng là bị Cửu Diệp Kiếm Thảo đánh giết. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.